Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 38, mất đi quán quân chi tâm. Trên thị trường chuyển nhượng huyên náo cùng Forex đều không có quan hệ gì. Vốn là các truyền thông còn chờ mong đăng trở lại Forex sau khi ở trên chuyển nhượng thị trường hô. Mưa gọi gió đây, kết quả hắn xuất phát từ duy trì hiện trạng cân nhắc. Liền mua cái Trần Kiên. Để cho chạy cái Silva. Đội bóng ở tháng 1 thành tích là 2 thắng 2 bình 1 phụ. Thành tích này không tính xuất sắc. Có điều cũng không tính kém. Đây là Forest hiện nay hiện trạng. Đan trở về ổn định quân tâm. Thế nhưng đội bóng thành tích cũng không có lập tức như hỏa tiễn tăng vọt như thế thoan đến tập. Đoàn thứ nhất, đội bóng vẫn còn đang trung hạ du bồi hồi rung động. Tuy rằng thoát ly giáng cấp khu. Các truyền thông phổ biến cho rằng Đan trở về là có hiệu quả rõ ràng. Bởi vì Forest lập tức đã rời xa giáng cấp khu. Nhưng là này không phải Đan kết quả mong muốn. Trong lòng hắn mục tiêu vẫn không có đối ngoại nói. Các truyền thông có biết hay không không đáng kể. Bởi vì các truyền thông khoảng chừng trái phải không được hắn. Có điều hắn nhất định phải tìm cái cơ hội thích hợp đem mục tiêu của chính mình nói cho các cầu thủ. Nếu như các cầu thủ không biết ý nghĩ của hắn, tướng soái không đồng lòng, là không thể hoàn thành cái mục tiêu này. Tại sao muốn chọn cái cơ hội thích hợp đây? Nhân vì là cái mục tiêu này đối với hiện tại Forest tới nói có chút xa xôi. Tùy tiện nói ra có thể cũng không chắc gặp thu được chính mình kết quả mong muốn. Dù sao bây giờ nhóm người này không phải trước đây những Forest đó cầu thủ. Đối với Đan mục tiêu còn lớn bao nhiêu hưởng ứng, hắn cũng không rõ ràng. Tháng 1 để Đan cao hứng nhất sự tình là Trần Kiên hòa vào đội bóng tốc độ rất nhanh. Có thể là bởi vì Trần Kiên từng ở Forest đá bóng duyên cớ. Hắn cùng Forest xem ra hoàn toàn không có không phù hợp cảm giác. Hay hoặc là bởi vì kỹ thuật của hắn đặc điểm cùng Út tương tự. Tự nhiên cũng cùng Nottingham Forest chiến thuật phong cách tiếp cận. Không cần làm sao rèn luyện, liền có thể rất nhanh vận chuyển bình thường. Đồng thời Trần Kiên có thể nói một cái lưu loát tiếng Anh. Từng ở Nottingham sinh hoạt 3 năm, đối với hoàn cảnh của nơi này cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Sẽ không xuất hiện bởi vì ngôn ngữ không thông. Hoàn cảnh xa lạ mà sản sinh địa không thích ứng cảm. Ở khách sạn ở một tuần sau khi, hắn liền từ nơi nào chuyển đi ra. Bởi vì có môi giới Hạ Dương ở trong thành phố vì hắn tìm gian nhà. Lấy Trần Kiên tên mua lại sau khi. Trực tiếp liền chuyển tiến vào. Nhà có. Hạ Dương tạm thời ở nơi này cho Trần Kiên làm cơm. Chăm sóc hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đồng thời cho Trần Kiên công việc đem cha mẹ hắn nhận được Nottingham đến công việc. Chờ Trần Kiên cha mẹ đều đến rồi. Hắn là có thể giải phóng. Toàn thế giới ngươi tuyệt đối cũng không tìm tới thứ hai xem ta như vậy có môi giới. À Kiên, một bên cho Trần Kiên làm cơm tối. Hạ Dương vừa hướng ngồi ở trong phòng ăn chơi điện thoại di động Trần Kiên cường điều chính mình. Tầm quan trọng, giúp ngươi kiếm tiền, mua cho ngươi phòng mua xe người mua cụ. Còn vì ngươi rửa tay làm canh thang. Chà chà, ta quả thực chính là ngươi địa bảo mẫu. Người hạ thúc nhưng là quản lý hơn 100 cái Trung Quốc cầu thủ đại có môi giới a. Trần Kiên chính đang cho hắn năm ngoái về nước nhận thức một cô gái phát ve vãn tin nhắn. Nghe được Hạ Dương nói như vậy, ngẩng đầu lên nói một câu. Có môi giới vốn là bảo mẫu. Người chưa từng nghe tới bài hát này sao? Hạ thúc, cái gì ca? Làm tài xế của nàng khi nàng chuyển phát nhanh mặt khác còn tưởng là nàng ATM. Trần Kiên hừ nói, hắc, Hạ Dương lườm một cái, là cô bé kia như thế yêu cầu ngươi chứ? Trần Kiên lắc đầu một cái, Thúy Thúy là cái rất đơn thuần thiện lương cô gái hiểu chuyện tử. Nha nha, Hạ Dương nở nụ cười, quả nhiên là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, chỉ cần là tình nhân địa, cái gì đều là tốt đẹp. Trần Kiên biết Hạ Dương là đang nhạo báng chính mình. Cũng không phải thật sự đối với Thúy Thúy có cái gì bất mãn. Liền hắn cũng không để ý tới Hạ Thúc. Cúi đầu tiếp tục dùng điện thoại di động tin nhắn cho bạn gái của hắn nói chuyện yêu đương kể ra. Nhớ nhung tình, mở ra thức trong phòng bếp. Hương Vị bay vào phòng ăn. Trần Kiên cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên nói rằng, bỏ ít muối. Hạ Thúc, ta ở làm ta cái kia phân. Hạ Dương âm thanh cũng theo Hương Vị từ trong phòng bếp nhẹ nhàng đi ra. Trần Kiên đến hiện tại vẫn kiên trì muốn ăn vận động viên thực đơn. Bởi vì này có trợ giúp duy trì hắn địa thân thể cùng trạng thái. Nhưng là thứ này người bình thường là căn bản ăn không vô. Hạ Dương đã từng tò mò theo Trần Kiên ăn một bữa. Hắn nói quả thực là nhạt như nước ốc. Vì lẽ đó chỉ cần là Hạ Dương cùng Trần Kiên ở cùng một chỗ thời điểm. Mỗi món ăn nhất định là làm hai phân cơm. Một phần là Trần Kiên, vận động viên món ăn. Một phần nhưng là Hạ Dương chính mình hưởng thụ địa, mỹ thực. Trước đây Hạ Dương thường xuyên nắm những này đủ loại kiểu dáng mỹ thực đến mê hoặc ở cùng trên một cái bàn ăn cơm Trần Kiên. Thế nhưng Trần Kiên căn bản không hề bị lay động. Chỉ là ăn hắn vận động viên món ăn. Điều này làm cho Hạ Dương cảm giác bị thất bại 10 phần. Chỉ có thể oán giận Trần Kiên không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Kiếm lời nhiều tiền như vậy một không mua biệt thự. Ngoại trừ cho cha mẹ ở Tứ Xuyên quê nhà mua bộ thật nhà ở ngoài. Chính mình đối với trụ không yêu cầu gì. Hai không mua siêu xe. Ba không phao minh tinh mỹ nữ. Hiện tại liền ăn phương diện này hưởng thụ đều không còn. Kiếm lời nhiều như vậy tiền đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Trần Kiên đối với sự oán trách của hắn hờ hững. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Có điều Hạ Dương cũng rất kiêu ngạo. Bởi vì những này chính là Trần Kiên có thể ở châu Âu thành công, bí tịch. Còn những người trong nước địa vô dụng cầu thủ. Khó trách bọn hắn cả đời đều ở trong nước làm ếch ngồi đáy giếng. Hạ Dương ngay ở trước mặt Trần Kiên là sẽ không khích lệ hắn cái gì. Nhưng hắn đều là nắm Trần Kiên cho mình dưới cờ những người tuổi trẻ cầu thủ làm tấm gương. Nói cho bọn họ biết đây mới là thành công chi đạo. Một tên nghề nghiệp cầu thủ muốn thành công. Muốn để nghề nghiệp của chính mình sinh mệnh kéo dài đến càng dài. Quy luật hóa sinh hoạt cùng ẩm thực là ắt không thể thiếu. Cái này cũng là tại sao Trần Kiên mặc dù là người da vàng. Thế nhưng đối với hắn rất tin tưởng nguyên nhân. Thà rằng đem hắn mang về Forest, làm sau đó, đường thời đại, địa then chốt cầu thủ địa nguyên nhân. Theo lý thuyết người Mongoloid cầu thủ nghề nghiệp thời đỉnh cao đều khá là ngắn. Này cùng bọn họ địa thể chất có quan hệ, quá 30 tuổi bọn họ sinh lý liền bắt đầu đi xuống dốc. Thật sự nếu không chú ý, cái kia trên căn bản chính là nhảy cầu thức trượt. Tình huống như vậy là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở Trần Kiên trên người. Hạ Dương trước đem Trần Kiên bữa tối bưng lên bàn. Sau đó sẽ quay trở lại đoan chính mình cái kia phân hâm lại thịt nắp dội cơm. Khởi động sau khi, Hạ Dương trong miệng bọc lại cơm hỏi Trần Kiên. Cuối tuần này thi đấu ngươi có thể thủ phát sao? Trần Kiên đặt dĩa xuống. Suy nghĩ một chút mới lắc đầu nói. Ta không biết. Ha, đan có hay không coi trọng ngươi. Người này cũng không thấy sao. Nếu như từ huấn luyện biểu hiện ta hẳn là thủ phát ba. Thế nhưng ta đoán không ra thủ lĩnh. Kỳ thực ngoại trừ đầu hại trận thi đấu Trần Kiên là thay thế bổ sung lên sàn ở ngoài. Này sau khi thi đấu Trần Kiên vẫn luôn là thủ phát. Dựa theo cái này xu thế đến suy đoán. Như vậy cuộc kế tiếp thi đấu Trần Kiên cũng có thể là thủ phát. Trừ phi hắn ở lúc trước bị cái gì thương. Có điều lại như Trần Kiên nói như thế. Hạ Dương cũng đoán không ra đan người này. Đừng nói Hạ Dương cùng Trần Kiên. Liền ngay cả các truyền thông đều đoán không ra Tony Dan. Cuối tuần này là Nottingham Forest cùng Arsenal thi đấu. Lão Wenger cùng Tony Dan lần thứ hai giao chiến. Cuộc tranh tài này lần được chú ý địa. Bằng không Hạ Dương cũng sẽ không ở bữa tối thời điểm hỏi Trần Kiên có thể hay không thủ phát ra. Bởi vì cuộc tranh tài này gặp ở Trung Quốc trong nước hiện trường trực tiếp. Này nhưng là một cái củng cố Trần Kiên Trung Quốc số một ngôi sao bóng đá cơ hội thật tốt. Ở cuộc tranh tài này trước, các truyền thông rốt cục nhìn thấy lâu không gặp một màn đan chủ động bốc lên cãi nhau. Hắn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm công bố tuy rằng hiện tại Arsenal xếp hạng thứ 3. Nhưng là mình đội bóng hoàn toàn có lòng tin ở sân khách chiến thắng Arsenal. Tình huống bây giờ là ai cũng biết Nottingham Forest thực lực và thành tích cũng không tốt. Trên giữa mùa giải, Forest ở chính mình địa chủ trang bị Arsenal 1-4 nhục nhã. Chính là hai đội trong lúc đó thực sự là chênh lệch. Chúng ta đều biết Dan muốn báo thù. Nhưng là mối thù này thực sự là có chút khó báo. Các truyền thông nói như vậy. Arsenal không phải là Middlesbrough. Forest muốn chiến thắng là vô cùng khó khăn. Tình cảnh này thực sự là lâu không gặp. Có điều ta đồng dạng rõ ràng Dan ở chơi trò xiếc gì. Hắn có điều là muốn chọc giận Arsenal. Làm cho đối phương mất đi bình tĩnh phán đoán. Sau đó hắn thật từ bên trong ngư lợi. Nhưng là bây giờ cái trò này không thể thực hiện được. Wenger đa mưu túc trí. Là sẽ không lên loại này làm. Hắn nhất định là tại nói mạnh miệng. Kỳ thực cũng không nhất định thật sự muốn chiến thắng đối thủ. Mà là cho hắn các cầu thủ mang đến tự tin. Chỉ là nói mấy câu liền có thể cho các ngươi tự tin tăng vọt. Đây thực sự là buồn cười. Ở vào ngươi, khoảng cách thi đấu còn có 2 ngày. Đan chính đang cho bọn họ các cầu thủ trên ở đây địa cuối cùng một bộ chiến thuật khóa. Ngày mai này khóa liền muốn ở Bắc London trong tửu điếm lên. Đan chiến thuật trên lớp sẽ không đều là chỉ nói chiến thuật. Có người mấy ngày nay trước sau có nghi hoặc không? Đan nhìn ngồi ở phía dưới các cầu thủ hỏi. Không có người nói có. Nhưng trên thực tế bọn họ quả thật có nghi hoặc. Hơn nữa còn không nhỏ. Từ khi Đan dạy học đội bóng tới nay. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy thủ lĩnh như vậy chủ động trêu chọc đối thủ địa tình huống. Trên thực tế những người tùy tùng Đan rất lâu lão cầu thủ cũng không phải giật mình. Ta sớm nói rõ, ta nói như vậy tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Hoặc là vì cho các ngươi tăng thêm cái gì chó má tự tin. Đan không cảm thấy lại bạo chửi tục. Ta nói muốn chiến thắng Arsenal. Cái kia ý của ta chính là chiến thắng Arsenal. Hắn lời này nói ra, ở cầu thủ bên trong gây nên một trận không nhỏ tiếng vọng. Arsenal hiện ở giải đấu xếp hạng thứ 3, hơn nữa cùng người thứ 2 chỉ kém một phần, cùng người thứ nhất địa MU cũng có điều chỉ là 3 điểm chênh lệch. Mà Nottingham Forest thì lại xếp hạng thứ 13, cùng Arsenal chênh lệch 15 điểm, xếp hạng trên chênh lệch to lớn. Trên thực tế chính là hiện nay Forest cùng Arsenal trong lúc đó thực lực kém. Trên giữa mùa giải bọn họ vừa ở sân nhà thảm bại với Arsenal. Muốn nói chiến thắng cái này cường địch, những người này thực sự là không bao nhiêu tự tin. Đan nhìn ra trong mắt bọn họ do dự cùng không tự tin. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Làm sao? Chỉ là một cái Arsenal. Liền để cho các ngươi sợ vỡ mật. Nhìn các ngươi này điểm tiền đồ. Kỳ thực từ khi tiếp nhận đội bóng tới nay, ta vẫn có một ý nghĩ. Có điều ta đang do dự. Muốn không cần nói cho các ngươi. Hoặc là nói có muốn hay không để nó trở thành hiện thực. Hắn lời đã điếu lên không ít người khẩu vị là ý tưởng gì sẽ làm thủ lĩnh như thế do dự không? Quyết định, ta lúc trở lại cũng không có tổ chức buổi họp báo tin tức. Vì lẽ đó cũng không có ai hỏi ta đến tột cùng phải cho Forest mang đến cái ra sao tương lai. Đan thấy mọi người đều đối với hắn mà nói cảm thấy hứng thú. Biết thời cơ thành thục. Có điều ta nghĩ đại đa số người đều cho rằng là thành công bảo vệ chứ. Hắn mở ra tay. Nếu như là, ta nghĩ chúng ta hiện tại đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy đón lấy này nửa cái mùa giải. Chúng ta còn có nhu cầu gì nỗ lực đây? Hắn vừa nói như thế. Đại gia cũng mới cảm thấy là có chuyện như vậy. Nếu như chỉ là bảo vệ. Từ đội bóng hiện nay biểu hiện đến xem. Nên không phải vấn đề gì. Vì lẽ đó kỳ thực mục tiêu của ta không phải bảo vệ. Từ vừa mới bắt đầu liền không phải bảo vệ. Mục tiêu của ta là trở lại châu Âu. Đan rất bình tĩnh địa nói ra hắn chân chính mục tiêu. Phía dưới cầu thủ nhưng là không bình tĩnh. Trong phòng nhất thời vang lên kinh ngạc tiếng bàn luận. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới bọn họ địa huấn luyện viên trưởng dã tâm dĩ nhiên lớn như vậy. Kỳ thực trở lại châu Âu cũng không phải là rất xa xăm sự tình. Ngay ở cái này mùa giải trước giữa đoạn, bọn họ còn tham gia Champions League, nguyên UEFA Cup, trước mấy cái mùa giải cũng vẫn có tham gia UEFA Champions League cùng Champions League. Thế nhưng tại sao ngày hôm nay nghe tới? Nhưng cảm giác bọn họ đã cực kỳ lâu không có ở châu Âu lộ diện cơ chứ? Chờ tiếng bàn luận thoáng nhỏ đi một chút. Đan nói tiếp, vì lẽ đó chúng ta cái này mùa giải thấp nhất mục tiêu là Champions League. Có người không thích tham gia châu Âu thi đấu sao? Không có. Lần này đúng là có không ít người đáp. Vậy thì tốt. Xem ra chúng ta tìm tới cộng đồng đề tài. Đan nở nụ cười. Con người của ta à. Yêu thích khiêu chiến. Yêu thích thắng lợi. Nếu như liền như thế kết thúc mùa giải này. Thực sự là có chút vô vị. Ta hiện tại muốn xác định một chuyện. Đan dừng một chút. Còn có bao nhiêu người có như vậy hùng tâm tráng trí? Hắn hỏi xong câu nói này. Liền nhìn thẳng ở đây mỗi người. Mỗi người phản ứng hắn đều phải tận lực thu ở trong mắt. Có người hưng phấn. Có người nghi hoặc. Có người hoang mang. Biết ta tại sao muốn nói chúng ta có thể đánh bại Arsenal sao? Đan quan sát xong tất cả mọi người phản ứng sau khi. Mới mở miệng tiếp tục nói. Nếu như các ngươi đối với này còn có hoài nghi. Như vậy liền không có cách nào trở lại châu Âu. Ta muốn các ngươi tìm về mất đi đã lâu tự tin. Loại này tự tin không phải đang đối mặt North quận lúc ngông cuồng tự đại. Mà là dù cho đối mặt cường địch cũng vẫn như cũ mặt không biến sắc không sợ. Đan ở các cầu thủ trước mặt nắm nổi lên nắm đấm. Nếu như các ngươi chỉ có thể đang đối mặt cùi bắp thời điểm ngông cuồng. Mà đang đối mặt cường địch thời điểm tự giận mình. Vậy này liền không phải tự tin. Đây là tự ti. Mà là đến cốt tủy bên trong tự ti. Ta nói chuyện chúng ta muốn chiến thắng Arsenal. Thì có người sợ đến hãi hùng khiếp vía. Như vậy sao được? Các ngươi sau đó là muốn đi châu Âu. Muốn đối mặt rất nhiều đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Như vậy thẳng thắn cũng không muốn đá có được hay không? Đan nhìn bọn họ than mở tay ra. Này thật bi ai. 4 năm trước Nottingham Forest dám ở Bernabeu sân bóng ngay ở trước mặt hơn 8 vạn đội chủ nhà. Fan bóng đá cướp đi Real Madrid Champions League. Bây giờ các ngươi có thể có như vậy can đảm. Không có người trả lời hắn. Bởi vì bọn họ bên trong quá nhiều người căn bản không có trải qua cảnh tượng như vậy. Mà trải qua, lúc này thật đầy mặt đỏ chót. Cúi đầu đây, làm sao còn có thể mở miệng nói chuyện. Nottingham Forest tại sao thất bại hoàn toàn? Càng ngày càng tệ. Từ khi cái kia nắm giữ hạch động lực trái tim nam nhân sau khi rời đi. Bọn họ cũng theo mất đi một viên quán quân chi tâm. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 39, Sanh Cli quyết định ban đầu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.